Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành, ủng hộ kênh của chúng tôi trong suốt thời gian qua. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập sóng của bộ truyện ngôn tình rất hay và ý nghĩa có tên Bởi Vì Có Anh của tác giả Uyển Nguyệt. Ngay sau đây, mời các bạn cùng lắng nghe tập sóng của bộ truyện này nhé. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Buổi tối như đã hẹn, tôi ăn cơm xong là cầm sách vở chạy ngay sang bên nhà anh. Cửa cổng đã mở sẵn nên tôi cứ tự nhiên bước vào. Thấy anh đang ngồi chăm chú làm việc trên máy tính, tôi liền hỏi: "Anh ăn cơm chưa?" Anh kéo tôi ngồi lên đùi anh, sau đó còn hôn lên má tôi một cái rồi mới trả lời: "Anh ăn rồi." "Ăn một mình anh không thấy buồn à?" Anh khẽ nở một nụ cười buồn, anh bảo: "Anh quen rồi, hơn 10 năm nay, anh vẫn cứ lủi thủi đó thôi." Nghe anh nói, tự dưng trong lòng tôi bỗng thấy nhói. Tôi không biết 10 năm qua anh đã phải trải qua những gì, nhưng tôi đoán chắc anh đã rất lạc lõng và cô đơn giữa nơi phồn hoa và xa lạ. Vì phải gánh vác sự nghiệp của gia đình mà anh đã phải tự lập từ rất sớm, mang trong mình trọng trách lớn như vậy, có lẽ anh đã rất áp lực. Tôi nghẹn ngào: "Từ giờ có em rồi, anh sẽ không phải một mình nữa đâu. Hễ có thời gian rảnh là em chạy sang với anh nha." Kể ra có người yêu bên cạnh nhà cũng sướng thật, chỉ cần chạy vài bước là đã có thể gặp được nhau. Trước đây chỉ vì hờn giận anh mà tôi ghét tất cả những lời trêu chọc gán ghép của mọi người. Tôi còn mạnh miệng tuyên bố sẽ không bao giờ có tình cảm gì với anh. Thế mà bây giờ tôi và anh đã thành một đôi. Nếu để mọi người trong khu phố biết được chuyện này, thế nào tôi cũng bị họ mỉa mai. Vậy nên tôi dặn dò anh: "Chuyện anh và em đến với nhau, tạm thời cứ giữ bí mật đã nha." "Ừ, nếu em chưa muốn công khai, chắc hẳn là có lý do, anh sẽ giữ bí mật." Tôi thở dài: "Cũng tại khi trước em phản đối chuyện của chúng mình kịch liệt quá, nên giờ sợ công khai mọi người sẽ bị sốc ấy. Mà thôi, anh làm việc đi, em ra kia ngồi học nhé. Khi nào anh làm việc xong thì dạy em." "Ừ, em cứ ngồi luyện chữ đi, anh cũng sắp làm xong việc rồi." Tôi chọn một chỗ gần nhất với bàn làm việc của anh. Không biết sao bây giờ tôi luôn cảm thấy bịn rịn, lưu luyến anh không muốn rời chút nào. Tôi vừa luyện chữ vừa thỉnh thoảng liếc trộm anh một cái, mà rõ ràng anh đang rất chăm chú làm việc mà vẫn phát hiện ra tôi đang nhìn lén anh. Anh gõ tay xuống bàn nhắc nhở: "Tập trung học đi." Tôi sụ mặt ra: "Dạ vâng ạ." Muốn ngắm anh chút mà anh cũng khó khăn nữa, nhưng quả thật tôi không thể ngừng nhìn anh được. Anh như cục nam châm thu hút lấy tôi. Đến giờ tôi vẫn còn chưa thể tin được rằng anh đã là người yêu của tôi. Vì tình yêu ập đến với tôi quá bất ngờ nên tôi vẫn còn đang cảm thấy rất hoang mang. Đang mải suy nghĩ thì chuông điện thoại bỗng reo lên làm tôi giật mình. Khi nhìn thấy tên Hân hiện lên màn hình, tôi mới sực nhớ tới cuộc hẹn của tôi và nó cách đây mấy ngày trước. Tôi vội bấm nút nghe, đầu dây bên kia giọng cây Hân phấn khích: "Giờ tao đang chuẩn bị lên xe, chắc tầm 12 giờ 30 sẽ tới nơi, nhưng mà mày phải đến bến xe trước để chờ tao đó nhé, chứ không đêm hôm một mình tao nơi đất khách quê người, tao sợ bị hiếp dâm lắm." Tôi bật cười sau đó trêu nó: "Trai Lào Cai vừa to vừa khỏe, nếu có cơ hội thì cứ thử xem sao. Tao lại sợ mày thử rồi lại nghiện không muốn về Hà Nội luôn ấy." Cái Hân cũng không vừa, nó đáp lại: "Nhưng mấy thằng ở bên xe toàn là mấy thằng nghiện ngập, chắc yếu xìu, không ấy thì mày cho tao thử anh hàng xóm của mày cũng được." Tôi dãy lên đành đạch vội vàng nói: "Không được, anh hàng xóm là của tao rồi, là của tao." Cây Hân nghe xong liền bật cười ha hả trong điện thoại. Nó mỉa mai tôi: "Thế mà trước kia luôn miệng nói ghét người ta này nọ, giờ còn chê người ta ẩm ương nữa. Sao giờ lại đổi ý rồi à? Bị sa vào lưới tình rồi phải không?" Ờ thì cũng mới thôi, chưa kịp kể với mày. Thế đêm nay phải kể đấy nhé. Ừ rồi, đi đường nhớ chú ý an toàn đó. Ok, biết rồi. Tôi cúp điện thoại rồi nhìn qua anh thì bắt gặp ngay ánh mắt hình viên đạn của anh đang nhìn tôi chằm chằm. Mất vài giây sau anh mới thu hồi ánh mắt đó lại rồi tiếp tục làm việc không thèm nói với tôi câu gì. Tôi với cái Hân rất hợp nhau nên mỗi lần nói chuyện đều thoải mái, chẳng cần phải giữ ý tứ hay kiêng dè điều gì cả. Chắc có lẽ vừa nãy tôi đã nói câu gì đó khiến anh không vui nên anh mới thay đổi thái độ như vậy. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại tôi cũng đâu nói gì đụng chạm đến anh đâu nhỉ. Anh giận thì mặc kệ anh. Tôi cầm bút lên tiếp tục luyện chữ. Không gian trở nên yên tĩnh, tôi chỉ còn nghe thấy tiếng gõ bàn phím lách cách của anh. Thời gian chậm chậm trôi đi, anh vẫn không thèm đoái hoài đến tôi, nên tôi cũng chẳng thèm để ý đến anh nữa. Tôi hết luyện chữ rồi lại cặm cụi học từ mới. Đến khi thấy anh tắt máy tính đứng lên, tôi mới ngước mắt lên nhìn. Tưởng đâu anh đã làm xong việc nên đến dạy cho tôi, nhưng không. Anh đi lướt qua tôi rồi lên thẳng trên tầng, khiến tôi chưng hửng, tôi ú ớ. Ơ, anh đi đâu đấy? Anh thản nhiên trả lời. Đi ngủ. Thế anh không dạy em học à? Nếu muốn học thì cầm sách vở lên đây. Tôi khó hiểu thắc mắc. Sao không học dưới này cho tiện ạ? Lên phòng anh học tiện hơn, học xong rồi ngủ luôn. Anh đúng là cơ hội. Anh không muốn dạy thì thôi em về đây. Tôi thu dọn sách vở rồi hậm hực quay lưng bước đi. Thế nhưng khi ra đến cổng tôi đã thấy cánh cửa đóng từ lúc nào rồi. Mà nhà anh thì rất kín cổng cao tường, không có một kẽ hở nào để tôi thoát qua được. Anh lúc nào cũng nhanh tay hơn tôi một bước. Tôi quay lại vào nhà rồi gào lên. Anh chơi em phải không? Mở cửa cho em còn về nhà. Anh vẫn đứng ở cầu thang ung dung xỏ tay vào túi quần anh bình thản. Ngủ lại ở đây đi, đêm nay anh sẽ đưa em ra bến xe đón bạn. Tai anh đúng là thính thật đấy, hóa ra anh đã nghe được hết cuộc nói chuyện của tôi và Hân. Thật nào mà tự dưng anh đùng đùng giận tôi, thấy tôi vẫn đứng im một chỗ anh liền giục. Cầm sách vở lên tầng anh dạy bài mới cho. Anh đi trước tôi theo phía sau, khi lên đến phòng của anh chỉ tôi ngồi vào một chiếc bàn nhỏ rồi bật máy chiếu lên dạy. Tôi có cảm tưởng như mình đang ngồi trên giảng đường đại học vậy, thật có chút áp lực. Tôi gãi đầu bảo anh. Chỉ có một mình em học thôi mà, có cần phải cầu kỳ hoành tráng thế không? Anh không biết em thế nào nhưng đối với anh, việc dạy học cho em là rất quan trọng vì em là tương lai của anh, vậy nên em phải học cho nghiêm túc vào đấy. Từ hôm qua đến giờ tôi thấy anh như biến thành một con người khác. Anh ngọt ngào hơn, ân cần hơn và đặc biệt rất xến xúa. Nhưng mà tôi rất thích anh của hiện tại. Anh cho tôi cảm giác được yêu thương, được chiều chuộng. Bình thường tôi là một người rất mạnh mẽ, cứng rắn. Thế nhưng khi đứng trước mặt anh tôi vẫn như một đứa trẻ chưa kịp lớn. Lúc nào cũng muốn nép vào lòng để tìm nơi bình yên. Tôi ngoan ngoãn nghe theo lời anh, ngồi chăm chú nghe anh giảng. Nhưng thỉnh thoảng vẫn ngắm trộm dung nhan của anh. Dáng người anh rất cao, khuôn mặt tuấn tú và chút lạnh lùng. Nhìn anh trong lòng tôi không ngừng nghĩ tại sao tôi lại có được một người yêu cực phẩm đến thế này. Tôi thấy anh không những tai thính mà còn rất tinh mắt. Tôi chỉ cần lơ đãng một chút là anh phát hiện ra ngay. Mỗi lần như vậy anh lại gõ tay xuống bàn nhắc nhở. Chú ý vào. Dạ. Nhìn anh nghiêm túc dạy học nên tôi cũng không dám cợt nhả gì. Sau khi học xong tôi lên giường ngồi cùng anh, tôi bảo với anh. Gần 11 giờ rồi, chắc thôi không ngủ nữa anh nhỉ, vì chút nữa phải đi đón bạn em rồi. Hay là bây giờ em với anh đi xem phim đi. Em muốn xem phim gì? Phim tình cảm, hành động hay là 18 cộng? Tôi đỏ ửng mặt đấm vào cánh tay anh một cái. Thấy tôi xấu hổ anh lại càng trêu. Lúc nãy nói chuyện với bạn mạnh miệng lắm mà, giờ còn bày đặt ngại ngùng, xem 18 cộng cho hấp dẫn nhé. Nếu lỡ mà có bức bối quá thì đã có anh đây rồi, anh sẽ giúp em. Anh mơ đi, đã nghiện lại còn ngại, hay là thử chút đi. Vừa nói anh vừa đưa tay lên chạm vào cúc áo đầu tiên của tôi. Tôi chẳng hiểu sao lúc này tôi như bị anh thôi miên. Tôi không phản kháng mặc kệ để cho bàn tay hư hỏng của anh đang cởi từng nút áo ra. cả cơ thể của tôi dần lộ ra trước mặt anh. Nhịp tim mỗi lúc đập một nhanh hơn, tôi có chút bối rối định kéo áo lại thì liền bị anh giữ chặt. Dường như anh sợ tôi đổi ý nên vội vàng đặt một nụ hôn thật cuồng nhiệt lên đôi môi của tôi. Lúc này cơ thể tôi đã bị khuất phục trước dục vọng. Tôi vòng tay ôm chặt cổ anh, đáp trả lại nụ hôn một cách mãnh liệt. Anh thì thầm vào tai tôi. Anh muốn em đồng ý chứ? Tôi ngại ngùng gật đầu, sau đó nép sát gương mặt vào gương mặt anh, tôi lý nhí nói. Nhưng anh phải làm nhẹ nhàng thôi. Ừ, anh sẽ không làm em đau đâu. Nói rồi anh nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên đôi ngực đầy đặn của tôi. Bị anh kích thích, tôi không nhịn được liền kêu lên khe khẽ. Tôi và anh đang đến đoạn cao trào thì bỗng nhiên chuông điện thoại của tôi reo lên. Tôi luyến tiếc đẩy nhẹ anh ra rồi bảo. Chắc là cái Hân gọi em rồi. Tôi ấn nút nghe rồi vội hỏi. Sao, mày sắp đến nơi chưa? Sắp rồi đây này, ra bến xe đón tao đi, mau lên. Anh luyến tiếc rồi nói. Mai nha. Tôi xấu hổ đáp. Em không biết nữa. Anh khẽ mỉm cười rồi lái xe đưa tôi đến bến xe đón cái Hân. Cũng may là chúng tôi vừa đến nơi thì cũng là lúc cái Hân xuống xe. Nhìn thấy tôi, nó giơ tay lên gọi. Tuệ Nghi, Tuệ Nghi. Vừa gọi, nó vừa lấy hành lý rồi chạy ra chỗ tôi. Giữa chỗ đông người, nó chẳng ngại ngần tát vào mông tôi một cái. Nó hồ hởi. Vân mẩy như xưa, chưa bị bóp méo tí nào, giữ gìn tốt đấy. Còn điên, đang có người ở đây đấy, ăn nói giữ miệng vào. Cái Hân lúc này mới để ý thấy bên cạnh tôi có thêm một người. Nó nhìn Quốc Uy lịch sự chào rồi lại quay sang hỏi tôi. Trời, trai Lào Cai đây hả? Quả là cực phẩm. Mà có phải anh hàng xóm đây hả? Ừ, thôi mau lên xe đi còn về nghỉ ngơi. Mai tao sẽ dẫn mày đi chơi. Lên xe rồi, cái Hân vẫn cứ nhìn tôi đầy mờ ám. Nó hít vào tay tôi nói nhỏ. Anh hàng xóm nhà mày mờ lem quá nhỉ, thế thử chưa? Chưa, phí thế, thử đi cho biết. Đêm qua mới bắt đầu nhận lời yêu nhau thôi, giờ đã đòi thử thì sớm quá. Úi dào, nhận lời yêu cái là phải vào việc luôn cho nó nóng hổi. Với lại là hàng xóm quá hiểu nhau rồi còn gì, bỏ qua bước tìm hiểu luôn được rồi, đánh nhanh thắng nhanh đi tao còn được ăn cỗ. Chuyện của tao, tao còn chưa vội thì mày vội cái gì? Tao lo cho mày thôi. Nói rồi cái Hân quay lên trên bắt chuyện với Quốc Uy. Nó giả là. Em giới thiệu một chút nha. Em tên Ngọc Hân. Năm nay 24 tuổi. Là bạn của Tuệ Nghi ạ. Ừ, còn anh tên Quốc Uy. Cái Hân nghe xong liền đơ mặt ra. Mấy giây sau nó mới lên tiếng. Quốc Uy, Tuệ Nghi. Ghép vào là Uy Nghi. Vần quá anh nhỉ. Đúng trời sinh một cặp. Tôi véo đùi vào cái Hân một cái thật đau rồi nghiến răng nói. Mày cứ làm nhảm cái qué gì thế, ngồi im đi. Nhưng tên hai người hợp thật mà. Nói đến đây, cái Hân ngáp dài một cái rồi tựa vào vai tôi. Chắc có lẽ đi đường dài nên nó đã thấm mệt. Tôi ngồi im để cho nó thoải mái nghỉ ngơi. Khi về đến nhà, Quốc Uy đề nghị. Qua nhà anh nghỉ nhé, chứ bây giờ muộn quá rồi. Sợ vào nhà lúc này sẽ đánh thức ba mẹ em. Nghe anh nói hợp lý nên tôi gật đầu đồng ý luôn. Tôi gọi cái Hân dậy rồi chỉ vào ngồi nhà trước mặt nói. Đây là anh Quốc Uy, còn bên cạnh kia là nhà tao. Giờ này ba mẹ tao ngủ rồi, nên đêm nay tao với mày ngủ tạm nhà anh hàng xóm nhé. Cứ có giường cho tao nằm là ok hết. Yên tâm, giường nhà anh ấy êm ái hơn nhà tao rất nhiều. Ờ. Biết hơn mệt nên tôi xách giúp chiếc vali cho nó vào trong nhà. Quốc Uy nhường cho tôi và Hân căn phòng lớn của anh. Còn anh thì ngủ ở phòng sách đối diện. Anh còn chu đáo pha nước cam cho tôi và cây Hân uống cho đỡ mệt. Chờ anh đi rồi, cây Hân quay sang tôi nói. Giá tao cũng có một anh hàng xóm thế này nhỉ. Mấy thằng hàng xóm chỗ nhà tao toàn là mấy thằng ất ơ. Thằng thì ngáo đá, thằng thì ba ngày lại về báo nợ cho bố mẹ. Thằng thì cờ bạc. Chán ơi là chán. Trên Hà Nội có thiếu gì trai đâu mà mày phải lo. Hàng xóm không có thì yêu người cùng công ty cũng được mà. Lần này xin việc nhớ xem xét kỹ nhé. Chọn công ty nào nhiều trai ấy, thế mới mau thoát ế được. Úi giời, yêu linh tinh lại vớ phải người như thằng cha Sơn ấy, thì tao sợ ba đời, thà ế còn hơn. Mà lâu rồi ông ấy còn quấy rầy mày nữa không? Tôi thở dài rồi bắt đầu kể hết mọi chuyện xảy ra đêm qua cho cái Hân nghe. Ngay sau nó liền nhảy dựng lên chửi một tràng. Mấy nữa về Hà Nội, tao sẽ mua một cái váy rồi mang đến tận công ty tặng cho nó. Thằng chó đẻ khốn nạn, xấu xa, ti tiện, hèn hạ, bội bạc. Lần này mày phải trả thù mạnh tay cho tao. Đập chết con mẹ nó đi. Nhìn thấy nó là tao đã thấy sôi máu rồi. Vậy mà trước đây không hiểu sao, tao lại yêu được lão ta 2 năm đấy. Giờ nghĩ lại mà thấy rùng mình. May mà tao vẫn giữ được cái thân trong trắng. Chứ không lỡ mà cho nó rồi thì bây giờ dù có gột rửa 8 vạn lần thì vẫn thấy nhờ nhớp. Ừ cũng may. Mà sao yêu nhau 2 năm mà mày vẫn giữ được vậy? Tao không biết nữa. Nhưng hồi đó mỗi lần hắn ta có cử chỉ âu yếm thân mật với tao là tao lại lảng tránh. 2 năm yêu nhau chắc tính số lần hôn chỉ đếm trên đầu ngón tay. Thế thì chưa phải là yêu rồi. Đó chỉ là mày thích với cảm mến lão ta thôi. Tôi thở dài. Đúng là từ hồi còn học đại học, tao đã rất ngưỡng mộ vì sự tài giỏi của hắn ta. Thêm nữa hắn ta lại còn dẻo miệng, rất biết nói những lời có cánh. Người ta thường nói con gái yêu bằng tai mà, nên vì thế tao đã phải lòng lão ta. Còn chuyện tao đã yêu thật lòng chưa hay vẫn chỉ là thích thôi thì ngay chính bản thân tao cũng không rõ nữa. Ừ, giờ ra ngoài lừa đảo nhiều lắm, nhìn vẻ bề ngoài thì chẳng thể đánh giá được điều gì. Cứ như mày bây giờ yêu anh hàng xóm là an toàn nhất rồi đấy. Tôi mỉm cười rồi nằm xuống ôm lấy cái Hân. Thấy nó dụi mắt có vẻ buồn ngủ, tôi liền bảo: Thôi ngủ đi, sáng mai tao dẫn đi chơi. Hân gật gật đầu rồi rất nhanh sau đó nó đã chìm vào trong giấc ngủ. Sáng hôm sau, Quốc Uy có việc gấp nên phải ra ngoài từ rất sớm. Anh viết vào tờ giấy để lại trên bàn cho tôi. Công trình trên Sapa lại gặp trục trặc. Anh phải lên đó gấp để giải quyết. Xin lỗi em, hôm nay cuối tuần mà không thể đưa em và bạn đi chơi được. Chúc em đi chơi vui vẻ nhé. Cây Hân đọc được tờ giấy trên bàn liền chẹp chẹp miệng. Nó cà thán: Ghê, mới yêu có khác nhỉ, tình cảm mùi mẫn thế. Chuyện có tình yêu thì phải khác chứ. Mày cứ yêu thử đi, khéo còn xến xúa hơn cả tao ấy. Thôi đừng nhắc tới mà buồn, người ta thì trải qua mấy mối tình rồi, còn tao vẫn chưa có mảnh tình nào vắt vai, quá là thảm hại. Được rồi, không buồn nữa. Thay quần áo đi, rồi tao dẫn đi ăn sáng. Chờ Hân thay quần áo xong, tôi dẫn nó về nhà tôi. Thấy mẹ tôi đang húy hoáy trong bếp nấu ăn, nó vội vã lễ phép chào, mẹ tôi sởi lời: Đi từ Hà Nội xuống đây chắc mệt lắm, ngồi xuống đây ăn sáng với gia đình bác nấu sắp xong rồi. Nói rồi mẹ quay sang tôi rồi bảo: Con bê tu bún sang cho Quốc Uy nhé. Anh ấy hôm nay có việc đi từ sáng sớm rồi. Với lại con với Hân cũng không ăn sáng ở nhà đâu. Mẹ đừng đổ nước dùng vào bún không phí đó. Dứt lời tôi lên phòng thay bộ quần áo khác, rồi đưa Hân lên phố ăn sáng. Trên đường đi tôi hỏi nó: Muốn ăn gì nào? Nó ngẫm nghĩ một chút rồi đáp: Trời se se lạnh thế này, đi ăn mì bàn thắn là hợp lý. Nghe nói ở Lào Cai có quán làm chuẩn vị nhất hả? Ừ, gần đây thôi. Chúng tôi đi tầm 5 phút là đã đến nơi. Vừa vào đến cửa quán thì tôi gặp chị Kiều Anh đang đi cùng với một người bạn nữa bước ra. Tôi ngạc nhiên: Ơ, chị Kiều Anh, chị cũng ăn sáng ở đây hả? Chị Kiều Anh cười cười trả lời: Ừ, chị ăn xong rồi, giờ em mới đến à? Vâng ạ. Thế bọn em vào ăn đi, chị về đây. À mà tour du lịch em dẫn khách hàng phản hồi rất tốt nhé. Tôi cười gượng rồi trả lời cho qua chuyện. Dạ. Chị Kiều Anh đi rồi, tôi kéo cây Hân vào quán nhưng nó nhất định chưa chịu vào. Nó đứng ngoài cửa nhìn chằm chằm về phía chị Kiều Anh. Đến khi chị lên con xe lái đi rồi nó mới sửng sốt quay lại nhìn tôi hỏi. Chị ta là ai thế? Là sếp của mày à? Ờ đúng rồi, có chuyện gì thế mày? Có chuyện lớn rồi đấy. Con xe đỏ của chị ta đang đi là của thằng cha Sơn đó. Thảo nào mà, tao thấy lão toàn đi xe máy đi làm, cứ tưởng lão tiết kiệm xăng cơ. Hóa ra là mua cho gái. Nghe cái Hân nói tôi như không tin vào tai mình. Tôi lắp bắp hỏi lại. Có khi nào mày nhìn nhầm không? biển số rõ rành rành ra thế kia, nhầm thế quái nào được. Ngày Sơn mua xe cũng là ngày tôi nhận được tin tôi bị chuyển công tác về Lào Cai. Chiếc xe ô tô đó tôi được ngồi duy nhất đúng một lần, nên cũng chẳng để ý đến biển số xe. Thật nực cười khi lâu nay tôi làm việc chung với tình địch mà không hề hay biết. Nhưng dường như chị Kiều Anh cũng không biết về mối quan hệ của tôi và Sơn thì phải. Vì làm việc với chị mấy tháng qua, chưa bao giờ tôi thấy chị có định kiến gì với tôi. Đã vậy lại còn rất nhiệt tình giúp đỡ. Suy ra thì cả chị Kiều Anh và tôi đều bị thằng cha đó lừa dối. Có điều vì chị xinh hơn tôi, giỏi giang hơn tôi, lại là gái Hà Nội, nên anh ta đã ưu ái dành tình cảm cho chị hơn. Tôi không biết phải giải quyết chuyện này thế nào nữa. Tôi suy nghĩ có nên nói cho chị Kiều Anh biết toàn bộ sự thật hay không. Nhưng nói ra rồi thì chị sẽ là cho là cái gai trong mắt, sẽ làm khó tôi. Còn tôi thì đã chẳng còn tình cảm gì với Sơn rồi. Vậy nên bây giờ khi biết người tình của anh ta, trong lòng tôi cảm thấy rất bình thản. Mà suy cho cùng tôi nghĩ tốt nhất tôi không nên nói điều gì cả. Như vậy sẽ tốt hơn cho cả hai. Lâu lắm mới được gặp Hân nên tôi không muốn vì chuyện này mà ảnh hưởng đến cảm xúc của chúng tôi. Tôi kéo cây Hân ngồi vào bàn rồi gọi hai tô mì vằn thắn cùng đĩa sủi cảo. Tôi lau đũa đưa cho Hân rồi bảo. Đừng bận tâm đến mấy chuyện đó nữa. Tao muốn hôm nay tao với mày có một ngày thật vui vẻ. Được, tao nhất trí. Ăn sáng xong tôi dẫn Hân đến ga Lào Cai để chụp ảnh cùng nhau. Sau đó vì cây Hân thích đi chùa nên tôi đã dẫn nó đến đền Quan và đền Đôi Cô. Đến buổi chiều thì tôi đưa nó đến chợ Cốc Lếu để mua sắm. Trên Hà Nội cũng chẳng có thiếu thứ gì nên tôi chỉ biết mua mấy món đặc sản Tây Bắc để làm quà. Vì hôm nay đã đi cả ngày nên buổi tối tôi đưa Hân về nhà cùng ăn bữa tối với gia đình tôi. Tôi rất muốn giữ nó ở thêm với tôi vài ngày nữa, nhưng điều kiện không cho phép. Ngày mai tôi phải đi làm, còn nó cũng phải quay trở lại Hà Nội để đi xin việc. Bữa tối hôm đó, tôi cứ bịn rịn, lưu luyến mãi không muốn xa nó chút nào cả. Giá mà chúng tôi được ở gần nhau thì tốt biết mấy. Ngồi nhìn nó sắp lại hành lý mà mắt tôi cay xè, tôi sụt sùi. Bao giờ mới lại được gặp nhau nữa đây? Mày cứ làm như tao ở bên nước ngoài không bằng. Khi nào nhớ tao thì bảo anh hàng xóm lái xe đưa lên Hà Nội gặp tao. Anh hàng xóm bận lắm. Đó đến giờ đã đi làm về đâu, khéo còn có khi không về. Người ta là giám đốc, trên đầu có cả núi công việc phải giải quyết, chứ đâu rảnh rỗi như tao với mày. Tao biết mà, thôi sắp xếp xong chưa? Tao đưa mày ra bến xe, 10 giờ đêm xe chạy phải không? Ừ. Ra sớm một chút đi không lại lỡ chuyến. Tôi gật đầu rồi dong chiếc xe máy ra ngoài cổng. Thế nhưng khi tôi và cái Hân vừa ngồi lên xe chuẩn bị đi thì đột nhiên có một chiếc xe ô tô lao tới rồi dừng ngay trước mặt. Một người đàn ông chạc gần 50 tuổi mặc bộ vest đen bước xuống xe rồi bước tới chỗ tôi. Người đàn ông đó điềm đạm lên tiếng. Chào cô, tôi là tài xế xe của gia đình cậu Quốc Uy ạ. Cậu ấy có gọi điện nhờ tôi đến đây để đưa hai cô ra bến xe ạ. Tôi với Hân bốn mắt nhìn nhau, sau đó nó huých vào người tôi hỏi. Sao anh Quốc Uy lại biết tao về giờ này nhỉ? À, hồi chiều anh có gọi cho tao nói hôm nay sẽ về muộn, rồi hỏi mấy giờ mày về nữa. Anh ấy chỉ nhắc nhở tao đi đường cẩn thận thôi, chứ tao đâu biết là anh cho người đến đón đâu. Ui, chàng lo lắng cho nàng chứ sao nữa, sợ đi đường đêm hôm nguy hiểm. Chắc là vậy. Được anh quan tâm lo lắng, đáng lẽ tôi nên vui mới phải. Nhưng sao tôi vẫn cứ thấy không đành lòng. Anh nhiều việc như vậy mà còn phải lo lắng cho tôi từng chút một. Tôi thấy xót anh lắm. Tôi nhắn tin cho anh. Anh cứ tập trung lo công việc ở đó đi nhé. Chuyện ở nhà em tự lo được. Ừ, chú Hùng đến đón em rồi hả? Đưa bạn ra bến xe rồi về sớm nghỉ ngơi mai còn đi làm nhé. Chắc trong vài hôm nữa anh không thể về nhà được. Dạ, anh làm việc nhưng vẫn phải giữ gìn sức khỏe đấy nha. Ừ, anh biết rồi. Đây là lần thứ hai anh phải ở trên Sapa để giải quyết công việc. Tôi đoán dự án anh đang làm không được suôn sẻ cho lắm. Tôi tò mò quay qua hỏi chú Hùng. Chú ơi, công trình trên Sapa đang gặp trục trặc gì phải không chú? Chú Hùng gật đầu giọng trầm trầm. Tôi chỉ là lái xe nên cũng không rõ sự tình ra sao. Chỉ biết là công trình xây dựng ở trên đó đang bị tạm đình chỉ. Nghe chú nói mà trong lòng tôi đầy ngổn ngang, tôi buồn buồn đáp. Vâng ạ, cháu cảm ơn chú. Đêm hôm thế này làm phiền chú rồi ạ. Có gì đâu cô, công việc của tôi mà. Khi đưa Hân đến bến xe, tôi ôm nó một lúc rồi mới cho nó lên xe trở về Hà Nội. Nhìn chiếc xe khách từ từ rời khỏi bến, trong lòng tôi buồn không từ nào tả xiết. Dù quãng thời gian tôi và Hân quen nhau chưa hẳn là lâu, nhưng chúng tôi có cảm giác như đã quen biết từ rất lâu rồi. Tất cả những bí mật, những điều giấu kín trong lòng, chúng tôi đều muốn giải bày cho nhau nghe. Ở bên một người bạn như Hân, tôi thấy thật sự thoải mái. Tôi thở dài rồi lên xe cùng chú Hùng quay trở về nhà. Tôi biết hôm nay anh không về, nhưng theo thói quen vẫn liếc nhìn sang ngôi nhà của anh. Mới xa nhau một chút mà trong lòng đã cảm thấy nhớ nhung rồi. Công trình đang thi công không được thuận lợi nên chắc anh đang mệt mỏi lắm. Thương anh nhưng tôi chẳng giúp được gì cả, chỉ biết ở nhà ngoan ngoãn đợi anh về. Ngày hôm sau tôi đến văn phòng làm việc. Chị Kiều Anh nhìn thấy tôi thì vẫn niềm nở như mọi hôm, còn tôi thì không thể tự nhiên với chị như trước được nữa. Bởi vì sau khi biết được sự thật thì tôi không còn coi trọng chị như trước nữa. Chị đưa cho tôi một bản hợp đồng rồi cười nói. Chúc mừng Tuệ Nghi nhé, em đang được giám đốc cân nhắc đấy. Lần này em sẽ được theo chân anh Sơn dẫn tour cho một đoàn khách VIP. Mà em có biết anh Sơn không nhỉ? Anh ấy là hướng dẫn viên du lịch quốc tế nổi tiếng của công ty mình đấy. Nghe chị Kiều Anh nhắc đến tên Sơn, tôi liền cảm thấy chột dạ. Không biết lần này anh ta lại đang định giở trò gì nữa đây. Bây giờ chỉ cần nhìn thấy cái mặt hãm tài của anh ta là tôi đã cảm thấy bị mắc ói rồi. Vậy mà bây giờ công ty lại sắp xếp cho tôi đi cùng anh ta tận 3 ngày. Tôi không biết phải sống sao nữa. Nhìn bản hợp đồng trong tay, tôi đã rất muốn khóc. Thế nhưng lúc này đang có chị Kiều Anh ở đây, làm sao tôi dám thể hiện cảm xúc thật của mình ra được. Tôi cố nặn ra một nụ cười rồi trả lời chị. Anh Sơn, em biết ạ. Hồi còn làm ở công ty tổng em đã từng gặp anh ấy rồi ạ. Ừ, anh ấy giỏi lắm, đợt này đi cùng anh ấy chắc chắn em sẽ được học hỏi rất nhiều kinh nghiệm. Dạ, mà đoàn khách này đâu có nhiều đâu nhỉ, chỉ có 8 người thôi, sao lại phải cần đến hai hướng dẫn viên ạ? Đã nói là đoàn khách VIP mà em, lần này đến giám đốc công ty mình còn phải ra mặt tự tay chọn hai hướng dẫn viên phù hợp nhất để dẫn tour thì em biết đoàn khách này quan trọng đến mức nào rồi đấy. Đây là vinh dự của em nhưng cũng sẽ rất áp lực, nên là phải cố gắng lên nhé. Vâng ạ. Dạo này những tour mà tôi dẫn đều rất thuận lợi và nhận được phản hồi tốt từ khách hàng. Thế nhưng tôi nghĩ bản thân chưa thật sự xuất sắc đến mức làm cho giám đốc phải để ý đến cả. Tôi nghi ngờ rằng chính Sơn là người đã đề cử tôi với giám đốc, bởi anh ta rất được lòng giám đốc. Và hơn thế nữa, hai người bọn họ cũng có mối quan hệ thân thiết. Mới chỉ nghĩ đến việc phải đi cùng với anh ta thôi mà tôi đã thấy rùng mình. Tôi rất muốn kể chuyện này cho quốc ủy biết, nhưng tôi sợ anh lại lo lắng rồi bỏ công việc vì tôi, nên tôi quyết định không nói, để anh chuyên tâm giải quyết công việc. Mỗi ngày trôi qua, trong lòng tôi lại càng cảm thấy lo lắng bất an hơn. Ngày tôi đi tour đã gần cận kề, vậy mà quốc ủy vẫn chưa thể trở về nhà. Hàng ngày anh vẫn gọi cho tôi rồi dạy tôi học qua điện thoại. Nhiều lần tôi cũng đã định kể với anh về chuyến đi tour Côn Đảo lần này, nhưng nhìn sắc mặt anh có vẻ mệt mỏi nên tôi lại thôi. Rồi cái ngày tôi sợ hãi cũng đã đến. Đúng ra là ngày mai chúng tôi mới bay ra Côn Đảo, nhưng sáng nay tôi phải ra Hà Nội trước để chuẩn bị cho chuyến đi. Thế nhưng tôi vừa mới kéo vali ra đến cửa thì bất ngờ thấy Quốc Uy đang đứng vắt chéo chân dựa lưng vào ô tô nhìn tôi. Khỏi nói tôi vui mừng đến mức độ nào, tôi không chút e dè liền chạy đến ôm chặt lấy anh, vuốt ve mái tóc rồi bảo. Em không sợ mọi người trong khu phố nhìn thấy à? Tôi dụi mặt vào lồng ngực vững chãi của anh mà hít hà, tôi phụng phịu. Sợ thì có sợ, nhưng em nhớ anh hơn. Anh cúi xuống hôn lên trán tôi. Rồi anh thì thầm vào tai tôi. Anh cũng nhớ em lắm. Tôi ôm anh một lúc lâu thật lâu rồi mới chịu buông tay ra. May lúc này là buổi sáng sớm, mọi người vẫn chưa ngủ dậy nên chúng tôi không bị ai bắt gặp. Tôi hỏi anh, anh giải quyết công việc trên Sapa xong chưa? Công trình đã được xây dựng trở lại chưa anh? Anh gật đầu trả lời, xong rồi, hôm nay mới bắt đầu xây dựng trở lại. Tôi đứng ngắm nghía thật kỹ khuôn mặt anh, tôi buồn buồn. Anh lại gầy đi nhiều rồi đấy, chắc giờ anh mới từ Sapa về đến đây hả? Ừ, làm xong việc cái là anh chạy về luôn với em. Cũng may là vẫn kịp gặp anh được một chút, giờ em phải lên Hà Nội để chuẩn bị ngày mai đi tour Côn Đảo rồi. Vậy à, thế bây giờ em phải ra bến xe à? Vâng, nhưng mà em đã gọi taxi rồi, anh không cần phải đưa em đi đâu, anh về nghỉ ngơi đi thôi. Tôi nói vậy rồi mà anh vẫn không chịu về nghỉ. Anh đứng khoanh tay dựa lưng vào xe, rồi nhìn chằm chằm tôi, anh hỏi. Thế em không có chuyện gì muốn nói với anh à? Hàng ngày nói chuyện với anh qua điện thoại, tôi đều kể hết những chuyện xảy ra trong ngày. Từ chuyện ở nhà đến chuyện công ty tôi đều kể hết. Duy chỉ có mỗi chuyện tôi đi tour cùng Sơn là tôi giấu, vì tôi sợ anh lo lắng. Vậy nên bây giờ tự dưng anh hỏi thế này, tôi chỉ lắc đầu đáp. Không có. Nhận được câu trả lời của tôi, khuôn mặt anh bỗng chốc tối sầm lại. Ánh mắt anh nhìn tôi có tia khó chịu, anh nói. Lên xe đi. Nhưng em gọi taxi rồi mà. Anh lặng lặng bước lên xe, sau đó hạ kính xe xuống nhìn tôi, rồi gằn giọng. Anh bảo em lên xe. Tôi không biết tại sao anh lại thay đổi thái độ nhanh như thế. Nhưng thấy anh có vẻ đang rất giận, nên tôi cũng vội vã leo lên xe. Tôi tưởng anh sẽ đưa tôi ra bến xe cơ. Nhưng không, anh lái xe thẳng vào gara nhà anh. Tôi ngơ ngác. Ơ, sao anh lại đưa em về nhà anh? Anh không nói gì, chỉ ngồi lặng im trên ghế lái trầm tư một lúc rất lâu. Không khí bỗng chốc trở nên trầm mặc. Tôi sốt ruột liếc nhìn chiếc đồng hồ trên tay, rồi ngước lên nhìn anh nói. Anh làm sao thế? Có chuyện gì thì cứ nói thẳng ra đi, em còn phải lên Hà Nội nữa. Anh thở dài sau đó mới chậm rãi lên tiếng. Em nóng vội lên Hà Nội thế cơ à? Vâng, em còn phải đến công ty gặp vài người để trao đổi công việc nữa. Tôi vừa nói dứt câu, anh liền nắm chặt bàn tay đấm mạnh vào vô lăng xe, khiến tôi giật nảy mình, tôi hét lên. Anh bị làm sao thế hả? Anh còn cứ thái độ thế này là em xuống xe đấy. Bực lên thì tôi nói vậy, chứ thực ra tôi vẫn lén nhìn khuôn mặt anh qua gương chiếu hậu. Vẻ mặt anh lúc này như đang tức giận lắm, giọng còn có chút nghẹn nghẹn. Tại sao em giấu anh? Tại sao em không nói cho anh biết chuyến đi tour lần này là em đi cùng với Sơn? Có phải em vẫn còn tình cảm với anh ta nên không muốn nói cho anh biết? Em vội vàng muốn lên Hà Nội là để gặp anh ta phải không? Sau khi nghe anh nói một tràng, tôi mới biết là anh đang ghen. Tôi khẽ bật cười rồi chuyển lên ghế phụ ngồi cùng với anh. Tôi cố tình rúc vào lòng anh nhưng bị anh phũ phàng đẩy ra. Nhìn gương mặt giận dỗi của anh lúc này sao lại đáng yêu đến thế? Tôi trêu anh. Anh đang ghen đấy à? Anh tức tối quay mặt đi chỗ khác không thèm trả lời tôi. Lần này tôi mạnh bạo hơn. Tôi nhướn người hôn chụt lên môi anh một cái rồi giải thích. Em không nói chuyện đó cho anh biết là bởi vì em sợ anh lo lắng cho em. Em không muốn anh vì chuyện của em mà sao nhãng công việc. Nhưng anh là người yêu em. Anh muốn biết tất cả mọi thứ liên quan đến em. Yêu nhau thì phải chia sẻ mọi khó khăn cho nhau. Tại sao em lại giữ trong lòng một mình? Tại em thấy đợt này anh nhiều việc nên không muốn anh phải suy nghĩ thêm chuyện khác nữa. Nhưng lần này là em sai rồi, em xin lỗi. Anh đừng giận em nữa nha. Bây giờ anh mới chịu quay ra nhìn tôi. Ánh mắt đã dịu dàng hơn, anh bảo. Em ngồi trong xe đợi anh. Anh vào nhà lấy hành lý rồi anh đưa em lên Hà Nội. Anh đang mệt thì nghỉ ngơi đi, em tự đi được mà. Anh cũng có chuyến đi Côn Đảo vào sáng mai. Sao cơ? Tôi ngạc nhiên nhìn anh kêu lên, nhưng anh chỉ mỉm cười rồi anh xuống xe đi vào nhà. Tôi thấy khó hiểu trong lòng liền xuống xe đi theo sau anh hỏi. Anh đi Côn Đảo làm gì thế? Đừng nói là đi để bảo vệ em đấy nhé. Đáp lại câu hỏi của tôi, anh chỉ mỉm cười không nói, khiến tôi lại càng tò mò. Mà kể cũng lạ, tại sao anh lại biết tôi đi tour cùng với Sơn cơ chứ? Đã vậy, lại còn đặt vé đi cùng chuyến bay với tôi nữa. Nhìn anh mập mờ tôi lại càng nóng ruột, tôi hỏi tiếp. Em hỏi anh sao anh không trả lời anh đi Côn Đảo làm gì? Anh thản nhiên đáp. Đi du lịch, anh là khách VIP của em đấy, liệu hồn mà cư xử. Lúc này tôi mới ngã ngửa, hóa ra chuyến đi lần này là do chính anh sắp xếp. Tôi vừa mừng vừa giận, mừng vì có anh đi cùng tôi sẽ không phải lo sợ tên Sơn giở trò nữa. Còn giận vì anh không nói trước cho tôi biết để tôi thấp thỏm lo lắng cả tuần nay. Tôi hỏi anh. Anh lên kế hoạch để trả thù Sơn à? Ừ, nếu muốn trả thù thì tìm cách gặp mặt đánh cho anh ta một trận là được rồi. Việc gì anh phải thuê hẳn một chuyến du lịch thế này? Thay vì đánh thì anh lại muốn hành hạ hắn ta hơn, nhưng sợ em lại sót. Nguyết anh một cái thật dài, sau đó tôi gắt lên. Em có bị điên đâu mà đi xót xa cái loại đấy. Em chỉ lo cho anh thôi. Tên Sơn đó không đáng để anh phải mất công mất việc vì hắn thế. Chuyện anh làm không có đáng hay không? Vì hắn ta đã động đến em thì dù anh phải mất tất cả thì anh cũng sẽ bảo vệ em đến cùng. Nghe anh nói, đôi mắt tôi đỏ hoe vì xúc động. Cái tâm đã nói rất đúng. Người hoàn hảo như anh đang ở trước mặt tôi đây, việc gì tôi phải tìm đâu cho xa xôi. Từ bé cho đến bây giờ, người chiều chuộng và chịu đựng tôi chỉ có anh mà thôi. Anh chuẩn bị hành lý xong thì chúng tôi bắt đầu lên đường. Có lẽ vì anh mệt mỏi nên anh không tự lái xe được. Anh gọi chú Hùng tài xế đến đưa chúng tôi đi. Trên đường đi, anh khoanh tay ngả lưng vào ghế rồi nhắm mắt ngủ. Nhìn vẻ mặt bơ phờ của anh mà lòng tôi bỗng thấy nhói. Đi hơn 4 tiếng chúng tôi mới đến Hà Nội. Anh về khách sạn nghỉ ngơi, còn tôi lên công ty nhận bàn giao tour và cùng Sơn tìm hiểu và trao đổi về chương trình tour. Nhìn gương mặt hãm tài của anh ta, tôi chỉ muốn đấm cho một trận. Nhưng vì đang ở công ty nên tôi phải hết sức bình tĩnh. Anh ta nhìn tôi cười khẩy, giọng nói thì đều cáng. Đúng là ông trời vẫn còn muốn xe duyên cho anh và em. Lần này được ở bên nhau 3 ngày 2 đêm chắc là sẽ thú vị lắm đây. Tôi khinh khỉnh đáp. Vâng, không những thú vị mà còn nhiều trò hay nữa. Em nói thế làm anh nôn nóng lắm rồi đây này. Vậy à, nhưng chuyện đó là của ngày mai. Còn bây giờ anh hãy nghiêm túc lại để em còn trao đổi công việc. Nghe tôi nói, anh ta liền lấy trong cặp ra một tập giấy photo rồi đưa cho tôi. Anh ta nói, tất cả anh đã chuẩn bị sẵn đây rồi. Từ chương trình tour đến bản thuyết minh, điểm đến anh đều làm xong cả rồi. Em về xem qua đi nhé. Mà tối nay em nghỉ ở đâu? Anh ta đã làm ra bao nhiêu chuyện để hại tôi, vậy mà bây giờ vẫn mặt dày. Anh em ngọt xớt như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Thế nhưng dù có căm ghét đến đâu, thì lúc này tôi cũng không thể manh động được. Chỉ ngày mai thôi, anh ta sẽ được nếm trải đủ những cay đắng mà tôi đã phải chịu. Tôi vẫn cố nặn vẻ mặt tươi tỉnh rồi nhỏ nhẹ trả lời. Em nghỉ ở khách sạn ạ. Em nghỉ ở khách sạn nào để anh đưa em về? Nếu em có rảnh thì mình vào trong đó tập duyệt trước cho ngày mai đỡ bỡ ngỡ. Nghe cái giọng điệu dâm dê của hắn ta là tôi biết thừa anh ta đang có ý gì. Tập duyệt cái chó gì mà phải vào khách sạn? Định dụ dỗ tôi à? Còn khuya. Tôi cầm túi sách đứng bật dậy rồi thẳng thắn đáp trả. Không cần phải tập duyệt đâu ạ. Lần trước em được 7 người đàn ông phục vụ nên bây giờ kinh nghiệm đầy mình rồi. Hẹn anh ngày mai. Sơn nghe xong câu đó, khuôn mặt trong thoáng chốc cứng đờ. Anh ta nhìn tôi như thể sốc lắm. Có lẽ anh ta không thể ngờ rằng tôi đã biết được việc làm bỉ ổi của anh ta. Nhìn gương mặt hoảng hốt của anh ta lúc này, tôi thấy hả hê lắm. Tôi cười nhếch mép một cái rồi bước thẳng ra khỏi phòng anh ta. Tôi trở về khách sạn thấy Quốc Uy vẫn còn đang ngủ. Tôi liền leo lên giường nằm xuống rúc vào người anh. Hơi ấm từ người anh truyền khắp cơ thể tôi. Tôi nhanh chóng chìm vào trong giấc ngủ lúc nào không hay. Sáng hôm sau tôi phải dậy sớm đến công ty. Sau đó xe ô tô của công ty đưa tôi và Sơn đến điểm hẹn để đón đoàn khách. Đến nơi tôi đã thấy Quốc Uy đứng đó cùng 7 người khác. Ai cũng mặc vest chỉnh tề, khiến tôi suýt chút nữa không nhận ra được 7 người kia. Đó chẳng phải là nhóm thanh niên làm việc cho gia đình Quốc Uy bên Hà Khẩu hay sao? Tôi mời mọi người lên xe rồi sắp xếp chỗ ngồi cho từng người một. Trên đường đi Sơn huých vào tay tôi, sau đó chỉ tay về phía Quốc Uy, anh ta thắc mắc. Này, sao nhìn người đàn ông đeo kính kia quen lắm nhé? hình như anh đã gặp ở đâu đó rồi thì phải. Tôi khẽ cười ở trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn tỉnh bơ đáp. Anh đã từng gặp ai, em làm sao biết, nhưng đoàn khách này toàn là những người trong giới thượng lưu, người thường như anh em mình khó có thể gặp được lắm. Ờ, chắc người giống người thôi. Vì chúng tôi đi cùng đoàn khách VIP nên chúng tôi cũng được đi ké hạng thương gia. Quả thật lần đầu tiên được ngồi ghế hạng thương gia tôi vô cùng bỡ ngỡ. Cũng may có Quốc Uy ở đó nên anh đã chỉ dẫn cho tôi. Sơn thấy thế liền nhìn tôi bằng ánh mắt đầy coi thường. Anh ta mỉa mai. Đồ nhà quê. Ngày xong tôi tức lắm nhưng đến giờ này tôi không thèm chấp anh ta nữa. Dường như nhà anh ta có truyền thống phân biệt vùng miền thì phải. Tôi vẫn nhớ có lần mẹ anh ta nói tôi là gái miền núi. Ừ thì đúng là tôi ở miền núi thật. Nhưng tôi nghe cái giọng điệu coi thường của mẹ con nhà anh ta, tôi nuốt không có trôi. Từ Hà Nội bay ra Côn Đảo mất hơn 2 tiếng. Xuống đến sân bay Côn Đảo, chúng tôi đã có ô tô của khách sạn đến đón. Chúng tôi về khách sạn nghỉ ngơi một chút rồi đi ăn trưa. Sau đó buổi chiều tôi và Sơn dẫn đoàn khách đi khám phá địa ngục trần gian Côn Sơn. Cả ngày Quốc Uy vẫn tỏ ra là một vị khách lịch thiệp. Anh thoải mái đi tham quan mà không tỏ ra một chút thái độ nào với Sơn cả. Ngược lại anh còn cười nói với hắn ta, khiến tôi chỉ biết tròn xoe mắt đứng nhìn. Thỉnh thoảng anh đi sát gần tôi, cố tình chạm vào tay tôi trêu ghẹo. Anh còn ghé vào tai tôi nói nhỏ. Thuyết minh ít thôi, không khàn hết cả tiếng rồi kìa. Tính chất công việc của em phải vậy mà, anh cứ để im cho em thể hiện. Ở đây có ai đâu mà bày đặt thể hiện. Tôi mỉm cười khẽ nói, thể hiện với người yêu em. Anh cười cười rồi khẽ búng lên trán tôi một cái, anh nói, dẻo miệng. Tôi không biết rằng những hành động của tôi và Quốc Uy, Sơn đã nhìn thấy hết. Buổi tối khi về đến khách sạn, Sơn kéo tôi ra một góc rồi lườm nguýt nói, cô nên biết bản thân mình đang ở vị trí nào để mà ứng xử nhé. Đừng để người ta đánh giá hướng dẫn viên du lịch của công ty mình. Toàn là mấy loại gái lẳng lơ, thấy người ta đẹp trai giàu có là bắt đầu đong đưa. Cô thật làm tôi quá thất vọng. Tôi nhếch mép cười khinh, sau đó thản nhiên nói, tôi lẳng lơ đấy thì sao nào, liên quan gì tới anh không? Không liên quan tới tôi, nhưng liên quan tới bộ mặt của công ty. Chẳng ảnh hưởng gì tới công ty cả nên anh không cần phải lo. Hóa ra nghề hướng dẫn viên của cô chỉ là để che mắt thiên hạ thôi, còn nghề chính là làm đĩ phải không? Đúng đấy, bây giờ tôi đang chuẩn bị để sang phòng tiếp khách VIP đây. Sơn nghe xong những lời nói đó của tôi, khuôn mặt bỗng trở nên vô cùng đáng sợ. Anh ta đưa tay lên, ghì chặt lấy cổ tôi sau đó nghiến răng nói. Trước khi sang phòng đó, tiếp bọn chúng nó thì bây giờ cô phải chiều tôi trước đã. Suốt 2 năm yêu nhau, cô luôn lảng tránh không cho tôi, là vì cô khinh tôi không có tiền đúng không? Lần này phục vụ tôi tốt, tôi sẽ bao cho cô thật hậu hĩnh. Mọi người trong đoàn ai cũng đã đi về phòng tắm hết. Hành lang tầng 8 lúc này chẳng có lấy một bóng người. Anh ta ôm chặt lấy tôi rồi kéo về căn phòng của anh ta gần đó. Sức lực của anh ta rất lớn. Tôi đã cố gắng phản kháng nhưng đều vô ích. Anh ta lôi được tôi vào trong phòng thì liền đóng sầm cửa lại. Không thể phản kháng lại được, tôi cố hét lên thật to để Quốc Uy nghe thấy. Nhưng anh ta đã nhanh chóng lấy chiếc khăn nhét vào miệng tôi. Sau đó anh ta còn lấy ra một sợi dây thừng đã chuẩn bị sẵn ở trong ba lô, trói chặt chân tay tôi lại. Ánh mắt thèm thuồng của anh ta nhìn chằm chằm vào cơ thể tôi khiến tôi cảm thấy kinh tởm. Nhưng lúc này tôi đâu thể làm gì được. Chân tay đã bị trói, miệng đã bị bịt lại. Tôi chỉ còn biết cầu nguyện mong sao Quốc Uy sẽ sớm tìm được thấy tôi. Nhìn thấy gương mặt trắng bệch vì sợ hãi của tôi, anh ta hả hê lắm. Anh ta nở một nụ cười sảng khoái. Sau đó anh ta thích thú đưa đưa ngón tay lạnh lẽo vuốt ve khuôn mặt tôi. Rồi dần dần trượt xuống cổ và dừng lại ở cúc áo đầu tiên. Thế nhưng anh ta không cởi ra ngay mà cúi mặt xuống ghé sát tai tôi nói. Anh sẽ làm cho em không thể nào quên anh được. Nói rồi anh ta mạnh bạo xé rách chiếc áo trên người tôi đang mặc. Những chiếc cúc bị bung ra rơi xuống đất kêu tách tách, để lộ một khoảng da thịt trước mặt anh ta. Trong lòng tôi lúc này vừa căm phẫn lại vừa thấy nhục nhã. Những giọt nước mắt thay phiên nhau rơi xuống ướt đẫm chiếc gối trắng. Tôi chán ghét quay mặt đi, không muốn nhìn thấy gương mặt bỉ ổi của anh ta nữa. Cuộc đời tôi đã bị anh ta phá hỏng rồi. Trước đây tôi vốn dĩ đã không xứng với Quốc Uy, bây giờ lại càng không. Tôi đau đớn nhắm chặt mắt lại để mặc cho anh ta hành hạ, giày vò thân xác tôi. Thế nhưng vào thời điểm tôi tuyệt vọng nhất thì cánh cửa phòng bất ngờ bật mở. Quốc Uy khuôn mặt tràn đầy sát khí bước vào. Nhìn thấy tôi đang không một mảnh vải nằm trên giường, ánh mắt anh trong phút chốc tối sầm lại. Anh vội vã tiến lại cởi trói cho tôi, sau đó lấy chiếc chăn mỏng quấn lên người tôi. Anh không nói gì cả, chỉ lừ lừ bế tôi ra khỏi phòng. Khi ra đến cửa thì tôi thấy cả nhóm thanh niên đã đứng sẵn ở đó. Anh ra lệnh đưa tên đó sang phòng anh để chờ xử lý. Dạ. Anh bế tôi về phòng rồi lặng lẽ đưa tôi vào nhà tắm gột rửa tất cả những dơ bẩn trên người tôi. Tôi không dám nhìn vào mặt anh, không dám đối diện với anh. Tôi gạt tay anh ra rồi nghẹn ngào nói. Anh đừng chạm vào người em, sẽ làm bẩn tay anh đấy. Em xin lỗi, em đã không còn xứng với anh. Khó khăn lắm tôi mới thốt ra được những từ ấy. Trái tim như vỡ vụn. Tôi đau đớn lấy chai sữa tắm đổ hết lên người. Tôi điên loạn dùng khăn chà mạnh lên cơ thể để gột rửa dấu vết mà bàn tay Sơn để lại. Cơ thể tôi đã đỏ ửng lên nhưng tôi không cảm nhận được một chút đau đớn nào cả. Thấy tôi đang dần mất kiểm soát, anh liền giữ chặt tay tôi lại rồi gắt lên. Đừng tự làm bản thân mình đau nữa, xin em đấy, anh đã nói rồi. Trong tình yêu không có chuyện xứng đáng hay là không, chỉ biết rằng anh yêu em thế thôi. Nói rồi anh cầm vòi nước xả lên người tôi cho sạch xả bông. Sau đó anh quấn khăn lên người tôi rồi bế tôi lên giường. Anh đặt tôi nằm lên đùi anh rồi sấy khô tóc cho tôi. Ngón tay thon dài của anh luồn vào từng sợi tóc của tôi, khiến tôi cảm thấy vô cùng dễ chịu. Từng cử chỉ, từng hành động ân cần của anh đã xoa dịu tôi phần nào. Tuy nhiên trong lòng tôi vẫn chất chứa một nỗi mặc cảm. Tôi bảo với anh, anh đã nhìn thấy hết cơ thể em rồi. Anh xoa đầu tôi an ủi. Anh không quan tâm, chỉ cần biết giờ đây em vẫn đang an toàn nằm trong tay anh, vậy là đủ. Anh không quan tâm, nhưng tôi thì lại rất quan tâm. Sự bao dung của anh làm lòng tôi cảm thấy nặng nề. Tôi nằm yên lặng trong lòng anh rất lâu. Lúc sau anh mới nhẹ nhàng đặt tôi xuống giường, anh nói. Em nghỉ ngơi đi, anh sang phòng xử lý tên Sơn. Em muốn đi cùng anh. Được. Anh đỡ tôi ngồi dậy rồi lấy cho tôi một bộ quần áo để tôi mặc vào. Sau đó anh nắm chặt tay tôi đi tới phòng của anh, nơi mà tên Sơn đang bị nhóm thanh niên giữ ở đó. Nhìn thấy tôi và anh nắm tay nhau bước vào, khuôn mặt Sơn bỗng chốc trở nên đen kịt. Anh ta dường như đã nhận ra Quốc Uy. Anh ta à lên một tiếng rồi nhìn tôi căm phẫn nói. Đây chẳng phải là người đàn ông đi cùng em vào quán cà phê hôm đó hay sao? Hóa ra em đã lên kế hoạch để trả thù anh. Được lắm, anh đã quá coi thường em rồi. Quốc Uy vẫn lặng thinh, anh ngồi xuống ghế bắt chéo chân, rồi đốt một điếu thuốc chậm rãi hút một hơi. Trên gương mặt không biểu lộ một chút cảm xúc nào cả. Bầu không khí trở nên vô cùng căng thẳng. Tên Sơn quỳ dưới sàn nhà thỉnh thoảng lấm lét quan sát sắc mặt của Quốc Uy. Sau đó lại nhìn qua tôi, ánh mắt như muốn van xin. Thế nhưng bây giờ tôi làm sao còn đủ sự bao dung cho anh ta nữa? Hết lần này đến lần khác anh ta tìm cách hãm hại tôi. Tôi hận anh ta còn chẳng hết. Vậy nên tôi để cho Quốc Uy tùy ý hành xử. Thưởng thức xong điếu thuốc trên tay, anh rụi tắt điếu thuốc. Sau đó ánh mắt sắc lại nhìn chằm chằm vào Sơn, anh ra lệnh. Tát. Chỉ cần một câu nói đó của anh thôi. Hai người thanh niên đứng lên trước mặt Sơn, thẳng tay tát vào mặt anh ta. Những tiếng bôm bốp vang lên không ngừng. Khi thấy mặt Sơn đã đỏ ửng và hằn những ngón tay trên mặt, Quốc Uy mới ra lệnh dừng lại. Sơn choáng váng ôm mặt gào lên. Sau chuyến đi lần này, tôi sẽ kiện các người về tội hành hung hướng dẫn viên du lịch. Quốc Uy cười khẩy, anh uống một ngụm nước rồi chậm rãi. Vậy à, nếu thế thì tôi cũng phải tố giác anh vài tội mới được. Tội gì? Tôi chẳng có tội gì cả. Quấy rối tình dục này, ăn chặn tiền vé tham quan của trẻ em và người già, trốn vé ở khu du lịch, rút ruột tour, ngần ấy tội đã đủ để anh mất nghiệp chưa? Khuôn mặt Sơn lúc này đã tái mét không còn một giọt máu. Tay chân bắt đầu run lên lẩy bẩy. Anh ta lê gối lại gần Quốc Uy rồi ôm lấy chân anh van nài. Xin anh tha cho tôi một con đường sống, từ nay tôi sẽ không dám động đến Tuệ Nghi nữa đâu, xin anh. Tôi cũng không phải là loại người nhẫn tâm đến mức sẽ dồn người khác vào ngõ cụt. Tôi sẽ vẫn để cho anh một con đường sống. Thế nhưng những gì anh đã làm với Tuệ Nghi, tôi sẽ trả cho anh bằng sạch. Sơn ngước đôi mắt sợ hãi lên nhìn Quốc Uy rồi lắp bắp. Anh tính làm gì tôi? Quốc Uy gọi cậu Long lại rồi ghé vào tai nói nhỏ điều gì đó. Sau đó Sơn bị nhóm thanh niên lôi đi. Lúc này trong phòng chỉ còn lại anh và tôi. Tôi nhìn anh khẽ hỏi. Anh định làm gì Sơn vậy? Quốc Uy vòng tay ra bế tôi ngồi lên đùi anh thì thầm. À, anh nhờ cậu Long thuê mấy người đồng tính đến để phục vụ tên Sơn tối nay. Tôi nghe xong liền thất kinh kêu lên. Đến mức ấy cơ ạ? Anh gật đầu. Ai bảo hắn ta dám làm tổn thương người yêu anh? Nói đến đây, Quốc Uy đột nhiên ghé sát vào tai tôi, cắn nhẹ một cái khiến cơ thể tôi run lên. Tôi đỏ ửng mặt cúi xuống ngại ngùng. Thấy tôi không phản kháng, anh càng được đà tiến đến. Anh xoay người tôi lại rồi nhanh chóng phủ lên đôi môi tôi bằng một nụ hôn cuồng nhiệt. Tuệ Nghi. Dạ, anh yêu em. Anh vừa dứt lời, tôi đã cảm nhận được. Anh nhẹ nhàng tiến sâu, sau đó anh lại nói tiếp. Em chịu đau một chút nhé, sẽ rất nhanh thôi. Mặc dù đã chuẩn bị tinh thần, nhưng khi bị thúc sâu vào bên trong, tôi đau đớn ôm ghì lấy anh rồi kêu lên. Đau. Thấy tôi đau đớn, anh dừng lại ôm lấy tôi, anh vỗ về. Hết đau rồi, em thả lỏng cơ thể ra. Tôi gật đầu ngoan ngoãn nghe theo lời anh, từ từ thả lỏng cơ thể. Tôi không còn thấy đau đớn nữa, mà thay vào đó là một cảm giác đầy khó tả. Khoái cảm dâng trào, tôi dần bắt nhịp theo từng cử động của anh. Cổ họng không nhịn được mà khẽ rên lên vài tiếng. Cả hai cơ thể hòa quyện vào nhau. Chúng tôi dành hết những thứ đẹp đẽ nhất trao cho nhau. Cả người tôi đắm chìm trong khoái cảm mà anh mang tới. Cảm xúc đạt đến cao trào. Hai tay tôi ghì chặt lấy tấm lưng anh, khẽ ưỡn người lên đón nhận tình yêu của anh. Đêm ấy tôi không biết đã làm bao nhiêu lâu và bao nhiêu lần, chỉ biết đến khi mệt quá tôi đã thiếp đi lúc nào không hay. Sáng hôm sau, tôi thức dậy rất muộn, toàn thân rệu rã ê ẩm, tôi không còn một chút sức lực nào để bước xuống giường nữa. Nhìn sang bên cạnh không thấy anh đâu, tôi chỉ còn biết thở dài nằm im trên giường. Một lúc sau tôi mới thấy anh trở về, trên tay cầm một tô cháo nóng và một hộp cao hồng sâm. Tôi nhìn anh phụng phịu. Tại anh đấy, em đau nhức hết người rồi đây này, không dậy nổi được nữa. Anh cong môi lên khẽ cười, sau đó anh vội đặt tô cháo và cao hồng sâm xuống bàn, rồi ngồi xuống bên cạnh tôi. Anh nói, để anh bóp chân cho em dễ chịu nhé. Tôi mỉm cười gật đầu rồi nằm im cho anh chăm sóc. Tay nghề của anh rất điệu nghệ, thuần thục không một động tác thừa. Tôi nhìn anh có ý dò xét, tôi hỏi. 10 năm xa em, anh đã từng bóp chân cho cô nào chưa? Anh bật cười rồi lắc đầu trả lời. Chưa tìm thấy ai dẻo miệng như em cả. Thật không? Thật. Bên ngoài tôi vẫn cứ làm ra vẻ mặt không tin lắm, nhưng thực chất trong lòng tôi đang thấy rất hạnh phúc. Anh bóp chân cho tôi xong thì liền bế tôi vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân, sau đó lấy cháo hàu cho tôi ăn, rồi đưa cao hồng sâm cho tôi uống. Vừa được anh mát xa lại vừa được anh bồi bổ, nên lúc này tôi đã cảm thấy khỏe hơn rất nhiều. Chúng tôi vẫn còn nguyên một ngày hôm nay để đi chơi ở Côn Đảo, nên tôi rủ anh đến bãi Nhát, đỉnh Tình Yêu để ngắm cảnh. Anh thuê một chiếc xe ô tô rồi đưa tôi đến đó. Trên đường đi tôi có hỏi qua về chuyện của Sơn. Tên Sơn giờ sao rồi anh? Đêm qua bị mấy đứa đồng tính nó hành cho ác quá, giờ vẫn còn nằm bất tỉnh nhân sự. Đáng đời hắn ta, mà sao anh nắm được nhiều việc xấu của anh ta thế? Đến em cũng không thể ngờ. Cho người tìm hiểu chút là ra thôi. Ngày xưa tôi ngưỡng mộ Sơn bao nhiêu, thì bây giờ tôi coi thường anh ta bấy nhiêu. Càng biết nhiều về con người anh ta, tôi càng thấy tởm lợm. Không chuyện gì là anh ta không thể làm. Hóa ra suốt 2 năm yêu nhau, tôi cũng chẳng hiểu gì về anh ta cả. Chúng tôi đi mất 15 phút là đến đỉnh Tình Yêu. Tôi xuống xe, nắm tay anh đứng bên dưới nhìn lên ngọn núi. Tôi bảo với anh. Anh nhìn hình dáng của ngọn núi này đi, rất giống hình ảnh một cặp tình nhân đang ôm nhau phải không? Em nghe người ta bảo nơi đây là nơi cho các cặp tình nhân đang yêu nhau, cầu nguyện cho tình yêu thêm bền chặt và có những phút giây hạnh phúc trong tình yêu. Vậy bây giờ anh với em cùng cầu nguyện nhé. Ừ. Tôi và anh nhìn nhau mỉm cười, sau đó chúng tôi cùng nhắm mắt lại cầu nguyện. Tôi mong được mãi bên anh, được nắm tay anh đi qua hết quãng đời này. Không khí trên đỉnh tình yêu rất yên bình và hạnh phúc. Tôi với anh ngày hôm nay chỉ ở nơi đây để dành cho nhau những khoảnh khắc ngọt ngào nhất. Tôi lấy điện thoại trong túi ra rồi bảo anh. Mình cùng nhau chụp ảnh đi anh. Anh ban đầu có chút ngập ngừng, anh bảo. Anh không thích chụp ảnh. Chụp vài tấm với em để làm kỷ niệm thôi, đi mà. Trước sự năn nỉ của tôi, anh miễn cưỡng gật đầu. Chúng tôi chụm đầu vào nhau, sau đó nở một nụ cười thật tươi. Tôi giơ điện thoại lên chụp liên tục vài tấm. Ngắm nhìn lại những bức ảnh, tôi khẽ mỉm cười. Tôi đặt luôn tấm ảnh của anh và tôi làm hình nền điện thoại. Chúng tôi nô đùa ở bên nhau đến chiều để được cùng nhau ngắm hoàng hôn. Ánh mặt trời đỏ chiếu rọi qua từng cơn sóng biển nhấp nhô, tất cả cảnh tượng như một dải lụa tuyệt đẹp. Ngày hôm nay chúng tôi được ở bên nhau thật trọn vẹn và thanh bình. Hôm sau đoàn chúng tôi bay về Hà Nội, Sơn dường như vẫn còn đang rất sốc. Tinh thần anh ta có chút bất ổn. Suốt quãng đường về anh ta ngồi lầm lì cúi mặt xuống đất, không dám ngẩng mặt lên nhìn ai. Trước khi rời sân bay trở về Lào Cai, Quốc Uy tiến lại gần Sơn, anh nói. Có gì cần nói tôi đã nói hết tối qua với anh rồi. Tôi sẽ không tố giác anh mà để cho anh một con đường sống. Nhưng tôi muốn nhắc nhở anh hãy sống thật tử tế, rồi đời sẽ tử tế lại với anh, nhớ đấy. Dứt lời, Quốc Uy đi về phía tôi. Anh nắm lấy tay tôi bước ra xe. Chúng tôi cùng trở về Lào Cai. Sau bao hiểu lầm, sau bao sóng gió thăng trầm, tôi và anh đã dần thấu hiểu nhau hơn. Chúng tôi ở đây để yêu thương và ủng hộ nhau, dành cho nhau một tình yêu chân thành nhất. Chỉ mong chúng tôi sẽ mãi luôn nắm chặt tay nhau, sóng gió không buông, gian khổ không rời. Những ngày sau đó, cuộc sống của tôi thật sự là màu hồng. Chuyện tình cảm suôn sẻ, công việc thuận lợi. Nhờ có anh phản hồi tốt về chuyến đi Côn Đảo, mà vị thế của tôi trong công ty ngày càng vững chắc. Dạo này tôi bận yêu đương và bận đi tour, nên tôi và Hằng rất ít khi gặp được nhau. Hôm nọ tôi nghe chị Kiều Anh nói, mẹ Hằng bị tai biến, đang phải cấp cứu trong bệnh viện, không biết tình hình bây giờ ra sao. Bố Hằng đã bị liệt, nay mẹ lại còn tai biến, tôi không biết nó phải xoay sở ra sao nữa. Cuộc đời nó sao khổ đến thế? Rồi đùng một cái, nó gửi đơn xin thôi việc lên công ty. Mọi người không ai hiểu chuyện gì đang xảy ra với nó cả. Ít nhiều nó cũng gắn bó với công ty từ đầu đến giờ. Vậy mà nói đi là đi, còn không thèm chào tạm biệt mọi người. Vài ngày sau, tôi đến công ty thì thấy mọi người đang đứng chụm lại bàn tán chuyện gì đó rất xôn xao. Thấy tôi đến, chị Quyên liền kéo tôi lại nói. Em biết tin gì chưa? Tôi khó hiểu lắc đầu. Có tin gì giật gân hả chị? Ừ, nghe nói cái Hằng sắp sửa lấy chồng hào môn. Tôi ngạc nhiên hỏi lại. Thật á chị? Thật 100% luôn. Có nguồn tin nói là Hằng lấy con trai của đại gia Quốc Trường đó, ghê chưa? Tôi bàng hoàng nhìn chị Quyên. Nhà bác Trường chỉ có hai người con trai. Quốc Bảo thì bị trầm cảm không thể lấy vợ được rồi. Vậy là chỉ còn Quốc Uy thôi. Nhưng tối qua tôi vẫn còn nằm trong lòng anh. Có nghe thấy anh kể chuyện gì đâu. Có khi nào đó chỉ là những tin đồn thất thiệt thôi không? Tôi hỏi lại chị Quyên. Nguồn tin đó chị nghe ở đâu? Có chuẩn xác không hay chỉ là mấy tin đồn vớ vẩn? Chị Quyên trả lời chắc nịch. Bạn chị làm trong phòng thông tin báo chí của tỉnh. Chính nó kể cho chị nghe. Thế nhưng nó bảo nhà đại gia Quốc Trường đã nhanh tay bịt miệng cánh nhà báo, không cho lan truyền tin này ra ngoài. Nhà bác Trường từ trước đến giờ luôn rất kín kẽ trong chuyện đời tư, vậy nên nhà bác không muốn tin con trai lấy vợ bị phát tán ra bên ngoài cũng là điều dễ hiểu. Thế nhưng nếu chuyện chị Quyên nói là thật, vậy thì Quốc Uy đang cố tình lừa dối tôi sao? Nhưng suy đi nghĩ lại thì tôi vẫn chọn tin tưởng anh hơn. Anh chưa nói gì có nghĩa là mọi tin đồn đều không phải là thật. Tôi không muốn bàn luận thêm về chuyện này nữa, nên lặng lặng về bàn làm việc. Nhìn sang bàn bên cạnh đã trống không, tôi khẽ thở dài một tiếng. Không biết rằng lúc này Hằng thế nào rồi nữa. Tôi rất muốn đến thăm mẹ Hằng, nhưng lại chẳng có chút thông tin nào về nơi ở của gia đình Hằng cả. Đã vậy điện thoại của Hằng còn luôn trong chế độ thuê bao. Chắc hẳn Hằng đã áp lực và khổ sở lắm. Cả ngày hôm đó tôi làm việc trong trạng thái thấp thỏm lo âu. Chẳng hiểu sao tôi đã tự trấn an mình rằng anh sẽ không bao giờ lừa dối tôi đâu. Thế nhưng trong lòng vẫn luôn bồn chồn không yên. Tôi chỉ chờ đồng hồ điểm đến 5 giờ là liền lập tức đứng dậy. Tôi muốn chạy thật nhanh về nhà để được gặp anh hỏi rõ mọi chuyện. Nhưng thường ngày anh đã đi làm về muộn. Ngày hôm nay anh còn về muộn hơn. Ăn cơm tối xong tôi cứ đi ra đi vào rồi ngóng sang bên nhà anh. Cái tầm thấy tôi có biểu hiện khác lạ liền cong môi lên trêu. Cổ chị sắp dài ra rồi đó. Hôm nay người ta về muộn tí là thấy nhớ rồi phải không? Thích người ta rồi hả? Vì bọn tôi vẫn đang hẹn hò bí mật, thế nên khi cái tâm nói vậy, tôi liền gạt đi ngay. Thích gì mà thích, trẻ con biết cái gì, vào nhà học bài đi. Cái tâm vẫn đứng đó cố tình lải nhải. Ai bảo chị là em không biết gì, em biết nhiều lắm đấy. Dạo này ấy hả? Em thấy hai anh chị nhìn nhau tình cảm lắm. Em đoán là hai anh chị đang có gì rồi phải không? Khi nào có thì chị sẽ báo. Còn bây giờ em đừng có đứng đó mà đoán giả đoán non nữa, lượn vào nhà đi. Chị đang có việc cần gặp anh ấy. Cái tầm vừa đi vào trong nhà vừa lẩm bẩm. Ngày nào chị chả lấy lý do là có việc, muốn gặp người ta thì đúng hơn ấy. Đúng là con em tôi quả là có đôi mắt tinh tường. Nó nhìn thấu luôn được suy nghĩ của tôi rồi đó. Tôi với Quốc Uy cũng đang chờ thời điểm thích hợp để công khai chuyện tình cảm của bạn tôi cho mọi người biết. Có điều tôi vẫn còn thấy e ngại với mẹ anh. Gia đình tôi chắc chắn sẽ ủng hộ chuyện tình của chúng tôi rồi. Nhưng gia đình anh thì chưa chắc. Vì khúc mắc năm xưa mà đã từ lâu mẹ anh không còn qua lại với nhà tôi nữa rồi. Tôi đi đi lại lại, không biết bao nhiêu vòng mà anh vẫn chưa về. Đồng hồ vẫn quay, 9 giờ rồi đến 10 giờ. Vẫn không thấy bóng dáng anh đâu. Ngồi trong nhà sốt ruột quá, tôi chạy sang bên nhà anh. Ngồi ở trước cổng đợi, cuối cùng thì tôi cũng thấy anh trở về. Nhìn thấy tôi ngồi co ro ngoài cổng, anh vội vã xuống xe rồi lo lắng nói. Anh đã nhắn tin cho em dặn đi ngủ sớm đi. Không phải đợi anh, vì tối nay anh đi tiếp khách sẽ về muộn rồi mà. Sao em không nghe lời? Vì phải đợi lâu nên tự dưng trong lòng tôi có chút hờn giận. Tôi biết mình hơi vô lý, nhưng không hiểu sao bị anh trách mắng tôi cứ thấy tủi thân. Tôi sụ mặt xuống nói. Em có chuyện muốn hỏi anh. Chuyện gì mà phải gấp gáp thế? Vào nhà đi rồi nói. Anh lái xe vào trong gara, còn tôi đi bộ theo phía sau. Khi vào đến trong nhà, anh nhắm mắt nhìn tôi, anh hỏi. Sao? Em có chuyện gì nào? Tôi không chút ngập ngừng, liền nhìn thẳng vào mắt anh hỏi. Hôm nay em đến công ty, nghe mọi người đồn rằng Hằng sắp về làm dâu nhà anh. Không biết chuyện này có phải sự thật hay không? Đầu lông mày anh khẽ nhíu chặt lại, anh không trả lời tôi mà ngồi đăm chiêu một lúc rất lâu. Nhìn thái độ này của anh, tôi đã phần nào đoán ra được những tin đồn kia không phải là những lời đồn đoán thất thiệt nữa rồi, mà nó hoàn toàn là sự thật. Nghĩ đến đây, hô hấp của tôi tự dưng trở nên nặng nề. Trái tim như bị ai đó bóp nghẹt, nước mắt không kìm được cứ tuôn ra như mưa. Tôi nghẹn ngào. Tại sao anh giấu em? Tại sao anh không nói cho em biết? Anh lấy Hằng rồi, vậy còn em thì sao đây? Tôi uất ức gào khóc thật to, khiến Quốc Uy giật mình quay lại. Anh sửng sốt nhìn tôi, rồi luống cuống lau nước mắt cho tôi. Anh vội vã nói. Em nói linh tinh cái gì đấy, ai lấy Hằng cơ? Anh chứ còn ai nữa. Anh thở dài một cái. Ánh mắt anh nhìn tôi hiện lên vài tia phức tạp. Anh nói. Đúng là Hằng sẽ về làm dâu, nhưng không phải lấy anh, mà là lấy Bảo Bảo. Tôi nghe anh nói liền đứng bật dậy. Chuyện này thật hoang đường. Tôi như không tin vào tai mình. Tôi đặt ra một tràng câu hỏi. Sao lại là Bảo Bảo? Bảo Bảo đã đến tuổi lấy vợ đâu. Còn Hằng nữa. Sao Hằng có thể cược cả cuộc đời mình cho một người bị bệnh trầm cảm? Có phải nhà anh đã bắt ép Hằng phải không? Nhà anh đã dùng tiền mua vợ để chăm sóc cho đứa con trai bị bệnh đúng không? Nhà anh không làm gì cả. Chính Hằng lên tiếng đề nghị muốn lấy Bảo Bảo, muốn chăm sóc Bảo Bảo cả đời. Và dĩ nhiên đối với nhà anh, đó là một tin tốt. Tôi xót xa thương cho số phận Hằng. Chỉ vì hoàn cảnh gia đình mà Hằng đã phải hy sinh cả một đời hạnh phúc của bản thân mình. Thế nhưng suy cho cùng thì đây cũng là sự lựa chọn của Hằng. Có lẽ Hằng cũng đã suy nghĩ rất kỹ trước khi đưa ra quyết định này. Tưởng đâu khi biết chuyện người Hằng lấy không phải là anh thì tôi sẽ vui lắm chứ. Nhưng không, tâm trạng tôi lúc này càng thêm nặng nề. Tôi hỏi anh. Vậy bọn họ bao giờ cưới? Hiện tại thì Hằng đã qua nhà anh ở. Còn về chuyện tổ chức đám cưới thì phải chờ thêm 2 năm nữa. Khi Bảo Bảo đủ 20 tuổi thì mới đăng ký kết hôn được. Hằng qua nhà anh ở, vậy còn bố mẹ Hằng thì sao? Em nghe nói bố Hằng bị liệt, còn mẹ thì bị tai biến, giờ cũng chỉ ngồi một chỗ không thể đi lại được nữa. Ai sẽ là người chăm sóc bọn họ? Em yên tâm đi, nhà anh đã thuê 2 người đến chăm sóc ba mẹ Hằng rồi. Với lại anh cũng đang tìm một ngôi nhà để cho gia đình Hằng chuyển đến đó ở. Chứ nhà cũ lụp sụp quá rồi. Hằng là một người thông minh và khéo léo. Có lẽ lấy Bảo Bảo không phải là lựa chọn cuối cùng, nhưng mà là lựa chọn tốt nhất cho hoàn cảnh của Hằng lúc này. Và tất nhiên tôi biết Hằng chọn lấy Bảo Bảo là vì gì. Ai nhìn vào cũng có thể đoán ra được thôi. Tôi thương Hằng, thương cho cả Bảo Bảo. Tôi mong Hằng sẽ thật lòng yêu thương Bảo Bảo và chăm sóc tốt cho em ấy. Khi đã biết rõ ngọn ngành câu chuyện, tôi chào anh rồi đứng dậy đi về. Nhưng chưa kịp đứng lên thì tôi đã bị anh ôm chặt từ phía sau. Anh bảo, tối nay ở lại với anh đi. Tôi lắc đầu. Không được đâu, em mà ngủ ở đây em sẽ bị ba mẹ phát hiện ngay. Giờ này ba mẹ em ngủ rồi, sáng mai em về sớm chắc họ không biết được đâu. Mà nếu có phát hiện thì mình nhân cơ hội công khai luôn. Em chưa muốn để một thời gian nữa đã. Vậy tùy em, nhưng cổng nhà anh đóng rồi, em không ra được đâu. Anh... Tôi còn chưa kịp nói gì thì đã bị anh bế lên phòng. Anh đặt tôi nằm xuống giường rồi nói. Em nằm chờ anh chút, anh đi tắm đã. Tôi giận dỗi quay mặt đi chỗ khác, không thèm nói câu gì, cũng không thèm nhìn mặt anh. Chờ cho anh đi tắm rồi tôi liền lấy điện thoại ra đặt báo thức. Hôm nọ tôi dẫn Hân về nhà anh ngủ nhờ một hôm, mà hôm sau bị ba tôi giáo huấn cho một lúc. Còn mẹ tôi vốn thích quốc uy nên bà chẳng quan tâm. Có khi bà còn ủng hộ nữa ấy chứ. Nằm trên chiếc giường đệm êm ái của anh, mắt tôi khẽ díu lại. Tôi ngáp một cái rồi dần dần chìm vào trong giấc ngủ lúc nào không biết. Sáng sớm hôm sau, tiếng chuông báo thức kêu lên. Tôi mới giật mình tỉnh dậy. Cả người tôi lúc này đang nằm gọn trong vòng tay anh. Thấy anh đang ngủ ngon lành, tôi không nỡ đánh thức anh dậy. Thế nhưng tôi không biết cổng nhà anh mở bằng cách nào, đành phải lay nhẹ người anh. Anh ơi, mở cổng cho em về, sáng rồi. Vẫn sớm mà, ngủ thêm chút nữa đi. Không được, ba mẹ em sắp dậy rồi, mau mở cửa cho em đi. Thấy tôi có vẻ gấp gáp nên anh không giữ tôi lại nữa. Anh cầm điện thoại ấn mấy nút gì đó rồi bảo tôi. Cổng mở rồi đó. Dạ, em về đây. Anh ngủ tiếp đi. Nói rồi tôi vơ vội chiếc điện thoại rồi chạy nhanh xuống dưới nhà. Nhưng số tôi thật xui xẻo. Khi vừa bước được một chân ra khỏi cổng thì gặp mấy cô trong khu phố đang đi bộ tập thể dục qua. Mà gặp ai không gặp, lại còn gặp đúng phải cô Xuân nữa. Cô nhìn tôi với ánh mắt đầy nghi ngờ, cô hỏi. Tuệ Nghi, sao sớm thế này đã từ trong đó bước ra? Đừng nói với cô là hai đứa đang có gì mờ ám nha. Tôi vội xua tay rồi kiếm đại một lý do. Bọn cháu không có gì đâu cô, cháu sang nhà anh ấy mượn quyển sách thôi ạ. Ủa, mượn sách? Thế sách đâu? Sao cô không thấy cháu cầm quyển sách nào vậy? Đây là hậu quả có việc miệng nhanh hơn não. Tôi vội lên tiếng lấp liếm. À, nhưng mà anh Quốc Uy không có quyển sách đó. nên cháu thôi không mượn nữa. Cô Xuân bật cười, cô nói. Thế à? Dạ vâng, thôi các cô tập thể dục đi, cháu về đây. Cô Xuân có tính đa nghi lắm nên chắc chắn cô chẳng tin lời tôi nói đâu. Ngày hôm nay quả là một ngày đáng nhớ của tôi. Buổi sáng thì bị cô Xuân bắt quả tang đã đành rồi. Đến tối lại còn bị cái Tâm phát hiện. Đã thế nó còn bù lu bù loa lên cho cả nhà biết. Chả là tối hôm nay Quốc Uy đi làm về sớm nên mẹ tôi gọi anh qua ăn cơm. Tôi với anh ngồi bên cạnh nhau nên nhiều khi anh cố tình đưa tay sang cầm lấy tay tôi trêu ghẹo. Mà thế nào đúng lúc cái Tâm cúi xuống. Nó nhìn thấy cảnh tượng đó liền đơ ra mất mấy giây. Sau rồi nó hét lên. Bố, mẹ, anh Uy với chị Nghi đang nắm tay nhau dưới gầm bàn kìa. Bị Tâm bắt quả tang, tôi xấu hổ không biết chui xuống lỗ nào nữa. Hai má tôi nóng rực, tôi định rút tay về nhưng Quốc Uy không cho. Anh vẫn kiên quyết nắm chặt lấy tay tôi không buông. Mẹ tôi thấy vậy liền vui ra mặt, mẹ hỏi. Chả lẽ hai đứa đang có gì với nhau sao? Quốc Uy không chút giấu giếm, anh gật đầu. Dạ, cháu và Tuệ Nghi đang hẹn hò rồi ạ. Tiện đây cháu cũng xin phép cho cháu được qua lại với em. Được được, hai đứa cứ tự nhiên, bác cho phép. Tiến tới luôn đi cũng được. Bố tôi nghe mẹ nói vậy liền nhíu mày bảo. Cái bà này, biết bà vui, nhưng dù gì con mình cũng là con gái, bà cũng phải biết giữ chút chừng mực chứ. Bà như kiểu muốn tống con gái đi luôn rồi ấy nhỉ. Ờ, thế ông không nghe người ta có câu cưới vợ phải cưới liền tay à? Cưới luôn cho đỡ đêm dài lắm mộng. Bà, chúng nó còn phải tìm hiểu nhau đã chứ. Chúng nó không nóng vội thì bà nóng vội cái gì? Hai đứa chúng nó quen nhau từ bé, tính tình của nhau thế nào, chúng nó lại chả hiểu rõ. Bây giờ cả hai cũng đã đến tuổi rồi, thì cưới luôn đi chứ còn chờ đợi cái gì nữa. Bố tôi bất lực không thèm nói thêm câu nào với mẹ nữa. Tôi còn chưa nghĩ gì mà mẹ tôi đã sồn sồn lên đòi cưới. Tôi cũng thở dài chẳng muốn nói. Nếu bây giờ tôi mà mở miệng nói ra thêm câu gì, thì với cái tính khí của mẹ tôi, thật nào bà cũng nhảy dựng lên giận dỗi cho mà xem. Ăn cơm tối xong, tôi lấy sách vở rồi sang bên nhà anh học tiếng Trung. Nhờ có anh người yêu chỉ dạy tận tâm, mà chỉ sau vài tháng tôi đã có thể giao tiếp được. Bây giờ mỗi lần dẫn khách sang Trung Quốc, tôi không còn thấy tự ti về vốn ngoại ngữ của mình nữa rồi. Nhiều lần tôi còn được người bản địa khen rằng tôi phát âm rất chuẩn, rất dễ nghe. Chắc tôi cũng chỉ cần anh dạy thêm cho vài buổi nữa thôi, sau đó tôi sẽ tự học. Vì cả ngày anh đã phải đi làm vất vả rồi, buổi tối tôi muốn để cho anh có chút thời gian để nghỉ ngơi. Hôm nay anh giảng nhanh lắm, chỉ độ 45 phút là đã xong rồi. Sau đó anh ngồi đối diện tôi nghiêm túc nói. Hôm nay anh và em đã công khai chuyện tình cảm với gia đình em rồi, vậy em cũng chuẩn bị đi. Sớm thôi anh sẽ đưa em về gặp ông nội và ba mẹ anh. Thật sự chuyện hôm nay là chuyện ngoài ý muốn của tôi. Tôi hoàn toàn bị động, tôi còn chưa chuẩn bị tinh thần nữa mà. Tôi lưỡng lự bảo anh. Em với anh vẫn còn trẻ mà, cứ từ từ đã. Nhưng bảo hai năm nữa sẽ cưới Hằng, còn anh là anh cả thì theo lẽ phải cưới trước bảo đúng không? Nên anh nghĩ bây giờ mình nên công khai cho mọi người trong nhà biết, rồi mùa xuân năm sau mình cưới. Em thấy vậy có hợp lý không? Không phải là tôi không muốn cưới anh, mà là tôi vẫn chưa đủ can đảm để đối diện với mẹ của anh. Chẳng hiểu sao mỗi lần gặp mẹ anh tôi vừa thấy sợ mà vừa thấy ngại. Tôi cảm nhận được mẹ anh không thích tôi thì phải. Thấy tôi trầm tư không nói gì, anh liền đưa tay lên vuốt mái tóc tôi rồi an ủi. Yên tâm đi, có anh đây rồi, em không cần phải quá lo lắng đâu. Em chỉ cần nắm chặt tay anh thôi, còn mọi chuyện anh sẽ lo, được không? Tôi sợ nếu cứ từ chối sẽ làm anh buồn, nên tôi nhẹ nhàng gật đầu. Trước sau gì tôi cũng phải đối diện thôi, lẩn tránh mãi cũng không phải cách tốt. Từ khi biết chuyện tình cảm của tôi và Quốc Uy, mẹ tôi càng ngày càng quan tâm tới Quốc Uy, ngày nào cũng bắt anh qua ăn cơm cùng gia đình. Hôm nào anh đi làm về muộn, mẹ lại phần thức ăn cho anh, rồi chờ đến khi thấy anh về nhà, mẹ liền hâm lại thức ăn rồi bảo tôi bê sang. Hôm nay cũng vậy, anh phải tiếp khách nên về muộn. Anh đã gọi điện trước cho tôi nói tối nay anh ăn cơm với khách rồi, nên dặn tôi bảo với mẹ không cần phải phần đồ ăn cho anh nữa. Tôi cũng đã nói với mẹ y như lời anh dặn, mẹ cũng không phần thức ăn cho anh nữa. Nhưng khi ăn cơm xong, tôi lại thấy mẹ hì hụi ở trong bếp nấu canh rong biển. Mẹ bảo hôm nay anh đi tiếp khách chắc phải uống nhiều rượu lắm, nên mẹ nấu canh rong biển cho anh giải rượu. Tôi có cảm giác như chính Quốc Uy mới là con ruột của mẹ vậy. Cái gì cũng một điều Quốc Uy, hai điều Quốc Uy. Tự dưng tôi lại thấy ghen tị với anh ghê gớm. Nấu canh xong, mẹ bảo tôi bê sang cho anh. Bát canh vẫn còn nóng hổi, khói bốc lên nghi ngút. Tôi đặt bát canh lên một cái khay rồi bê sang cho anh. Nhưng vừa đi đến cổng nhà anh thì tôi bỗng thấy một chiếc xe ô tô đen lao tới, dừng ngay trước cửa nhà anh. Từ trên xe, bác Tình và Hằng bước xuống. Vì quá bất ngờ nên ban đầu tôi có chút lúng túng. Tôi hít thở thật sâu lấy lại vẻ mặt bình tĩnh, sau đó cúi đầu chào hỏi. Cháu chào bác ạ, bác đến thăm anh Quốc Uy ạ. Ừ, chào cháu. Anh Quốc Uy vừa mới đi làm về, chắc anh đang ở trong nhà đó ạ. Bác biết, mà cháu cầm bát canh đi đâu vậy? Tôi ngập ngừng. Dạ, cháu đem canh cho anh Quốc Uy ạ. Bác Tình nhìn tôi, sắc mặt có chút thay đổi, bác nói. Cảm ơn cháu, nhưng cháu mang canh về đi, chứ ăn canh nhà cháu dễ bị mắc nghẹn lắm. Những lời nói của bác Tình như một nhát dao chí mạng đâm thẳng vào nỗi lòng của tôi. Tôi hiểu quá rõ ngầm ý trong câu nói của bác. Vốn đã luôn mặc cảm vì chuyện năm xưa, nay bị bác nhắc lại tôi càng cảm thấy tủi hổ hơn. Cổ họng cứ nghẹn cứng, tôi không thể thốt ra được lời nào, chỉ lặng lặng bê bát canh về nhà. Từ khi chuyển về quê làm việc, chưa bao giờ tôi thấy bác đến thăm anh. Vậy tại sao hôm nay muộn thế này rồi bác còn đến, mà lại đi cùng với Hằng nữa? Chắc là lại có chuyện gì đó rồi. Tôi bê canh về nhà cất vào trong tủ. May giờ này mẹ tôi đã vào phòng nghỉ nên không biết chuyện. Nếu không thật nào mẹ tôi cũng lại sang nhà Quốc Uy, lời qua tiếng lại với bác Tình cho mà xem. Tính mẹ tôi bốc đồng lắm chứ không được điềm tĩnh như bác Tình. Vậy từ trước tới giờ, dù có gặp chuyện buồn tôi cũng chẳng dám tâm sự với mẹ. Tôi lên tầng rồi ra ngoài ban công, ngồi nhìn sang bên nhà anh nghe ngóng, nhưng chẳng nghe được gì cả. Hôm nay Lào Cai trở gió, một chút không khí se lạnh cùng một chút sương mong manh của mùa đông khiến tôi có chút chạnh lòng. Tôi gục mặt xuống cánh tay mình, rồi miên man nghĩ về những ký ức năm xưa. Năm nào cũng vậy, cứ vào ngày đầu đông anh lại rủ tôi đi ăn kem. Anh nói với tôi, ăn kem vào mùa đông có thể tận hưởng được hết hương vị của nó một cách trọn vẹn nhất. Và 10 năm qua, dù không có anh ở bên, tôi vẫn một mình đi ăn kem mỗi khi thấy những cơn gió se lạnh thổi về. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 6 của bộ truyện ngôn tình rất hay và lôi cuốn có tên Bởi Vì Có Anh của tác giả Uyển Nguyệt. Bộ truyện này sẽ chỉ còn một tập nữa thôi là đi đến hồi kết rồi. Để có thể đón nghe tập 7 cũng là tập cuối kết thúc bộ truyện này, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.